Chương 227, Tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp. Ở tu đạo giả giới, tự tu đạo thuật tán tu không phải số ít. Thế nhưng những thứ này tán tu muốn tự tu đạo thuật cũng là cần đạo thuật truyền thừa. Nói cách khác, trước mắt Lưu đạo hữu trên người có một bản đạo thuật chân kinh. Lưu Húc còn không biết, hắn lúc trước một câu không có sư thừa, tự tu đạo thuật đã sớm để trước mắt Mao Chính Anh đối với hắn nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Một cái liền chính mình sư thừa cũng không dám thừa nhận tu đạo giả, như thế nào khiến người ta đi tín nhiệm hắn. Huống chi, có quan hệ oán linh xạ đả cổ sự tình, chuyện liên quan đến Mao Chính Anh tài sản tính mệnh, đối phương không thể không coi trọng. Ừm, xem ra trước mắt Lưu đạo hữu đạo pháp tu vi, quả nhiên sâu xa khó hiểu Mao Chính Anh lúc trước cũng đã để Lưu Húc thu quỷ phát thủ đoạn, trấn trụ tâm thần. Bởi vì lúc trước Lưu Húc chỉ là tùy ý khẽ lật lòng bàn tay, Mao Chính Anh liền không còn cách nào cảm nhận được cái kia một luồng quỷ phát chút nào hoán niệm năng lượng. Phải biết rằng cái kia một luồng quỷ phát lên, nhưng là lưu lại một đạo Mao Chính Anh chính mình phong in vào pháp lực cân ký. Di, sư phụ, việc lớn không tốt đột nhiên, Mang Tích may mắn quát to một tiếng, đồng thời Lưu Húc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đúng lúc này, trấn áp oán linh xạ đả cổ phụ ma trấn quỷ bia chu vi, dĩ nhiên quỷ khí bốn phía, dường như có cái gì muốn xông ra phong ấn năng lượng kết giới. Oán linh cơn giận Mao Chính Anh ngưng trọng nói. Sư phụ Mang Tích may mắn vẻ mặt nghiêm túc ngắm cùng với chính mình sư phụ Mao Chính Anh. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, phục ma trấn quỷ bia dĩ nhiên không cách nào trấn áp đáy giếng oán niệm năng lượng. Mao Chính Anh biến sắc, lập tức ngưng tiếng nói, Tích may mắn, gia bảo, bố trí thiên địa nhân, tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp là vâng đúng. Sư phụ Mang Tích may mắn nhìn thấy sư phụ để bố trí tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp, vội vàng gật đầu xác nhận, trực tiếp từ trên người hắn vẫn có trong bọc hành lý, xuất ra một quyển in bắt quái đồ án hoàng bố phù, lập tức hướng phía đối diện sư muội Vạn Gia Bảo hư không tung. Vạn Gia Bảo thân ảnh linh động biến hóa, nàng mỗi lần bước ra một bước, đều là kết hợp thiên địa nhân ba cách, đi là trận đạo bộ pháp. Lưu Húc nhất thời trước mắt một sáng, hắn cái này là lần đầu tiên gặp phải khác đạo sĩ bảy binh bố trận thi pháp. Mao Chính Anh thầy cho ba người bố trí tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp, là muốn tập hợp thiên người ba đạo chi lực, mặc dù thiên đạo, mà nói, nhân đạo, ngưng tụ thiên thời địa lợi nhân hòa lực, cân bằng âm dương chi khí. Lúc đầu phục ma trấn quỷ bia, bao trùm ở miệng giếng, trấn áp xạ đả cổ hoán niệm năng lượng. Hiện tại quỷ khí âm trầm, hoán niệm năng lượng có trùng thiên chi thế, cần phải thoát khốn đáy giếng, phá tan dương cách, Mao Chính Anh chỉ có thể bố trí tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp bên trong thăng dương trận, ngưng tụ thái dương chi lực. Phối hợp phục ma trấn quỷ địa, trấn áp oán niệm năng lượng. Đương nhiên, tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp, đồng dạng có thể ngưng tụ thái âm chi lực, cũng chính là hay là tam tải lưỡng nghi tụ âm đại trận. Ừm, oán niệm công kích đột nhiên, Mao Chính Anh đầu tiên là kinh nghi một tiếng, lập tức biến sắc, hướng về phía đồ đệ gia bảo cùng Tích may mắn nhắc nhở, nói, tập trung tinh thần, phong bế lục thức. Mang Tích may mắn đột nhiên quát to một tiếng, nói, sư phụ, ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a. Tích may mắn, chịu đựng. Đây giếng oán niệm năng lượng, sắp để thái dương chi lực chấn áp xuống. Mao Chính Anh vẻ mặt nghiêm túc, nói. Sư phụ, A Mang Tích may mắn đột nhiên kêu to một tiếng, trực tiếp cửa thổ một ngụm tinh huyết, hôn mê đi. Tích may mắn lúc này, Vạn Gia Bảo cùng chính mình sư phụ Mao Chính Anh chăm miệng một lời, kinh hô lên. Không tốt, Gia Bảo, đi mau thất tinh phục ma bước. Mao Chính Anh vội vàng nhắc nhở. Bởi vì làm đồ đệ Mang Tích may mắn nhân cách thất thủ, để thiện ác cửa mở rộng ra, lúc này oán niệm quỷ khí đã xông nhân cách thiện ác cửa phún ra ngoài. Lại không nghĩ biện pháp đem thiện ác cửa bảo vệ, phỏng chừng chỉ một lúc, bọn họ thầy cho hai người, liền sẽ phải chịu tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp trận thế phản vệ. Liền coi là bọn họ bây giờ muốn thu trận, cũng đã không còn kịp rồi. Là vâng đúng, sư phụ Vạn Gia Bảo đôi mắt đẹp thần quang lóe lên, lập tức đáp. Bất quá đang ở Mao Chính Anh thầy cho hai người chuẩn bị bổ cứu tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp thời điểm, Lưu Húc đột nhiên thân hình thoát một cái. Lập tức bước ra tam tài trận nói bộ pháp, biến hóa thân vi, dĩ nhiên trong nháy mắt thay thế Mang Tích may mắn bảy binh bố trận chiêm cư nhân cách vị trí. Ừm, đây coi như là tự học trận pháp chi đạo sao? Lưu Húc gâm thầm đắc ý, hắn biết này môn đạo pháp, nhưng kỳ thật cũng không có truyền thừa. Bất quá bây giờ không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, Lưu Húc lập tức ổn định tâm thần, học lúc trước đại con suy thuật pháp yếu quyết, bắt đầu biến hóa bắt quái hoàng bố phủ không gian vị trí. Lưu đạo hữu, không ngờ tới. Người dĩ nhiên cũng sẽ tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp. Mao Chính Anh thần sắc vô cùng kinh ngạc, hướng về phía Lưu Húc nhìn một cái. Bởi vì này tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp, tuy là rất nhiều tu đạo môn phái đều có bộ này trận pháp truyền thừa, thế nhưng tam tải lưỡng nghi phục ma trận pháp tinh diệu nhất địa phương, chính là thang dương cùng tụ âm. Một dạng tu đạo thật, căn bản là không có cách lĩnh ngộ, thang dương cùng tụ âm trận pháp tinh yếu chỗ. Hắn chính là dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp. Tóc đạo hữu, kế tiếp nên như thế nào tiếp tục bày binh bố trận, ta cũng là lâm thời cứu chàng, học lúc trước đại con suy trận pháp bước chân xem mèo vẽ hổ mà thôi. Lưu Húc đầu tiên là cảm nhận được thể nội pháp lực đã bắt đầu liên tục không ngừng, dũng mãnh vào hoàng bố phù bên trong, hắn biết, đây là pháp lực ở gia trì vững chắc tam tài lưỡng nghi phục ma, tụ dương trấn quỷ. Bất quá lập tức, đang ở hắn bộ pháp xuất hiện rối loạn phút chốc, hắn thể nội đan điền trong khí hải pháp lực, chính là một hồi hỗn loạn xung tới, trực tiếp đưa tới hắn cả người huyết khí dâng lên. Lưu Húc lập tức ám kêu không tốt, vội vàng hướng về phía Mao Chính Anh hỏi tam tài lưỡng nghi phục ma trận pháp kế tiếp trận pháp nhân cách tinh yếu. Ừm, Lưu đạo hữu, thiên, địa, nhân này đây lập thiên chi đạo, viết âm cùng dương, lập địa chi đạo, viết nhu cùng mới, lập nhân chi đạo, viết thiện với ác, kiêm tam tài mà hai chi, cố dịch sáu vẽ mà thành quẻ. Mao Chính Anh lông mi nhíu một cái, lập tức giãn ra, hắn trong nháy mắt minh bạch Lưu Húc căn bản cũng không hiểu cái này trận pháp. Bất quá để Mao Chính Anh ngạc nhiên là, Lưu Húc đạo pháp căn cơ thật không ngờ tốt, liếc mắt liền nhi nở ra lưỡng nghi tam tài thăng dương đại trận trận pháp tinh yếu chỗ. Minh bạch Lưu Húc đầu tiên là thần tình chấn động, lập tức trận đáp. Thiên địa nhân tam tài, đều là đối lập nhân tố, mà quẻ, phân dương quẻ âm quẻ phù, chính là hiện tại trong tay hắn nắm hoàng bố phù. Hoàng bố phù, có dấu bát quái đạo ấn, tức là đạo ấn tông phù, có thể chuyển được tự nhiên pháp tắc, ngưng tụ thiên địa nhân ba thế.